Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 339. Đệ 13 đánh giá, thật tốt khen thưởng ngươi, Nhã Nhã dĩ nhiên cũng tham gia thử ánh, nhưng nàng chưa cùng đến Chu Hạc, Trương Chiêu, Dương Thiên Chân đến khi Hạ Hoa điện ảnh cao tầng đi theo truyền thông. Khách quý ăn cơm. Nàng tự mình trước trở về nhà, điện ảnh vượt xa nàng tưởng tượng được. Nguyên nàng cũng xem qua, nhưng chung rất nhiều miêu tả. Nếu là bằng tưởng tượng, nàng là không cách nào lãnh hội. Hay lại là bây giờ điện ảnh hình ảnh trực tiếp, có lực trùng kích, thật là không nghĩ tới. Chu Hạo bộ phim đầu tiên sẽ chụp như vậy lão luyện. Bộ này kịch vui điện ảnh sẽ xuất sắc như vậy. Hơn nữa trong đó kia tam bài hát, thật là khiến nhân khắc sâu ấn tượng. Nhã Nhã về nhà, nằm ở trên giường hồi tưởng trong phim ảnh tình tiết. Rất nhanh nàng liền không nhịn được, đi tới trước máy vi tính, dự định viết điểm xem sao cảm cái gì. Nhưng là muốn nói đồ vật quá nhiều, cảm thụ rất sâu sắc. Nàng lại trong lúc nhất thời không thể nào hạ bút. Nàng cuối cùng vẫn là tìm tới điện ảnh chủ đề MV. Na Anh hát bài hát kia từ, cũng bổ sung rồi nàng ngắn gọn bình luận điện ảnh. Mới vừa tham kiến ở Bắc Điện thử ánh, điện ảnh không ngờ tốt. Cười qua, cảm động quá, thanh xuân từng chút trí nhớ lần nữa đánh thức. Lại phát hiện thiên ngôn vạn ngữ, không biết kể từ đâu. Bình thường công việc quá bận rộn, luôn là bỏ quên người bên cạnh, cha mẹ, bằng hữu, toàn bộ ái nhân, nhân sinh trên đường, có một yêu người nhân không dễ dàng, nhiều hơn quý trọng người bên cạnh đi. Ngũ Hành đề cử bộ phim này, Nhã Nhã là Hạ Hoa điện ảnh nghệ sĩ, nàng lập trường nếu như quá khen điện ảnh, ngược lại không được, cho nên sẽ dùng phương thức như vậy, Weibo phát hành sau đó. Nhã Nhã lục soát một chút, quả nhiên liền thấy có mấy chục thiên liên quan Weibo. Những người này phần lớn cũng đều là ba cái chủ sáng fan, còn có Chu Hạ đồng học cùng Bắc Điện học sinh các loại. Tất cả đều là tham gia thử ánh nhân. Weibo danh ta không xấu xí cũng ôn nhu. Mới vừa nhìn, chúc mừng học trưởng, điện ảnh rất sung sướng, cũng rất cảm nhân. Nhưng là ta càng thích trong phim ảnh kia vài bài hát mới. Đặc biệt là, ta nhớ được mấy câu ca từ, chia sẻ cho mọi người. Cho nên những khả năng kia đều không phải là thật. Đồng tiểu thư ngươi mới không phải không có một người cố sự nữ đồng học yêu một dã mã. Nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên cái này làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng. Đồng tiểu thư, bài hát này là Chu Hạ ở nguyên trong phim ảnh đặc biệt thêm. Hạ Lạc vì theo đuổi Thu Nhã, đầu tiên là ở trường học radio phòng biểu diễn này thủ Hứa Ngụy. Sau đó vẫn còn ở xe đạp lều trước hát này thủ. Như vậy bất đồng hai bài hát càng có thể cảm động Thu Nhã. Thu Nhã vốn là tương đối sớm thục, như vậy ca khúc càng có thể xúc động nàng. Mà Thu Nhã đối với Hạ Lạc câu kia lời kịch, thực ra ta thật thưởng thức ngươi, nam nhân vừa già lại xấu xí không sao, trọng yếu nhất là có tài hoa, cũng sửa đổi thành nam nhân ngây thơ ham chơi không sao. Nhã Nhã nhìn xong cái này Weibo, có chút than thở, nam sinh cùng nữ sinh chú ý điểm vẫn là rất bất đồng. Nàng thì càng thích, nàng tiếp tục xem phía dưới Weibo. Hạ Hoa tiểu công chúa, Weibo, chúng ta, từng cái, đẹp trai nhất, khôi hài soái quái, mặc vào xấu xí áo liệm như thường hấp dẫn người. Ta đánh, mong đợi điện ảnh nhanh lên một chút ra mắt, còn muốn nhìn lâu mấy lần, như thơ như họa, Weibo, điện ảnh thật là quá đẹp đẽ rồi. Từ Thiên Kinh tới Đế Đô chuyến này cái gì cũng đáng giá. Bất quá, nhà chúng ta, nghĩ ra, đây là tự đen ấy ư. Thật là bạn gái lực nhộn nhịp a, hoàn toàn chính là một thật nữ hán tử. Thật là không có nghĩ đến có thể diễn tốt như vậy. Nghĩ ra với Chu Hạ thật tốt xứng đôi, liền muốn học Mã Lị như vậy đem cái này tiểu nam nhân hàng phục được rồi. Không nên hỏi ta tại sao, ta là trung thật nhất, hạ nghĩ, CP loại. Bắc Điện 07 cấp từ tiêu sái, Weibo. Học đệ thật tốt lợi hại a. Một mình dự tiệc lông gà lắp đặt, đều là đồng học lắp đặt lông gà. Kinh điển khôi hài lời kịch thật là quá nhiều, cười ta đều đau bụng. Hy vọng sang năm tốt nghiệp, sau này chúng ta đồng học tụ họp mọi người sẽ không như vậy. Mãn phần 10 phân, có thể đánh 9 phân điện ảnh. Mọi người qua năm có vui rồi. Hồ Ly quân bảo bối, Weibo. Ôi chao, nhà chúng ta tiểu Hồ Ly hay lại là đẹp nhất. Đạo diễn thật là đưa nàng tối sặc sỡ mê người một mặt moi ra. Diễn Thu Nhã cái loại này thẹn thùng nhu nhược vẻ mặt. Ta một cô gái lúc ấy cũng mềm, những thứ kia nam phấn còn không biết thế nào. Hy vọng vé xem phim phòng bán nhiều. Bắc Điện 10 Dương Tư Weibo. Không dưới 100 lần cười chàng, để cho người ta sau khi cười xong minh bạch. Yêu không chỉ một loại, quý trọng bên người mỗi người. Qua một ngày ít một ngày, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh. Mãnh liệt đề cử bộ phim này. Học trường quả nhiên mãi mãi cũng là một truyền thuyết a. Cái gì là cao cấp kịch vui? Giống như Goodbye Mr. Loser. Như vậy để cho người ta ở niềm vui tràn trề cười to, sau đó lại trong lúc vô tình rơi lệ đầy mặt. Toàn bộ điện ảnh, toàn bộ hành trình năng lượng cao dày đặc bọc quần áo. Cuối cùng không thiếu đối với sinh hoạt cảm ngộ. Hơn nữa Hoàng Bột trình diễn miễn phí hát giống vậy năng lượng cao. Chuyện này sẽ là năm nay đẹp mắt nhất quốc sản kịch vui. Nhã Nhã nhanh chóng nhìn xong 30 mấy thiên Weibo. Thỉnh thoảng liên tưởng đến trong phim ảnh tình tiết. Không nhịn được liền bật cười. Nhìn cái gì? Nhìn nghiêm túc như vậy. Còn cười vui vẻ như vậy. Chu Hạ lên lầu vào phòng. Nhã Nhã còn không có phát giác. Hắn không nhịn được tiến tới góp mặt hỏi. Còn có thể nhìn cái gì? Người mau nhìn, điện ảnh phản ứng rất khá. Nhã Nhã chỉ trên màn ảnh nhìn thẳng Weibo. Há, ta xem một chút. Chu Hạ nghiêm túc nhìn trên màn ảnh máy vi tính nhất thiên tên là Ánh Sáng Bên Trong Ngư, trưởng Weibo. Có người hay không chú ý tới? Bộ phim này rất nhiều chi tiết cũng thâm ý sâu sắc. Hạ Lạc trong hôn lễ cái gọi là linh quang chợt hiện. Hắn đưa lên bao tiền ly si thượng là một mũi tên xuyên lưỡng tâm. Điều này hiển nhiên là đang ở ám chỉ hắn đối với Thu Nhã yêu. Còn có hắn tâm trạng quá đau khổ. Ngoài ra, Hạ Lạc luôn là thực tế cùng trong mộng đều là mang theo lông gà. Hơn nữa hắn trong mộng, sau khi thành công, phàm xuyên chính trang, cũng đều đeo lông gà ngực hoa. Khoa trương nhất là đánh Chu Đồng lúc bạch lông gà. Càng khôi hài là bệnh hào phục cũng thiết kế ngực hoa. Đây chính là ở hình dung hắn người này hư vinh, sĩ diện hào, tinh thần trống không, đều là giả bộ. Ngoài ra còn có rất nhiều chi tiết, thật là không nhớ ra nổi rồi. Nghe nói điện ảnh 2 ngày sau sẽ điểm ánh, mong đợi cơm sáng lại nhìn thấy điện ảnh, chậm hơn chậm với mọi người chia sẻ. Đúng rồi. Mãnh liệt đề cử mọi người xem bộ phim này. So với đang ở chiếu phim cái gì nhiều dễ nhìn. Về phần, ta không làm tương đối. Mỗi cái nhìn cá nhân bất đồng. Tự mình nhìn làm đánh giá đi. Người này nhìn còn rất tỉ mỉ. 8/10 là đạo diễn hệ học sinh hoặc là lão sư cái gì đi. Bất quá viết rất tốt. Ta thích. Chu Hạ vừa nói nhìn về phía Nhã Nhã. Đắc ý nói. Thấy không, có người cảm thấy điện ảnh với có thể vừa so sánh với cao thấp. Người ngày hôm trước còn cười ta không muốn đổi, đạn phi. Được rồi, coi như ta trước xem thường ngươi. Tối nay thật tốt khen thưởng ngươi. Nhã Nhã buồn cười trả lời. Thật tốt khen thưởng ta. Ta đây muốn tiền tiền hậu hậu. Từ trên xuống dưới tối toàn phương vị phục vụ. Chu Hạ lập tức hứng thú. Cười đễu ra điều kiện, Nhã Nhã nhất thời mặt đẹp đỏ bừng, đập xuống Chu Hạ, có chút ngượng ngùng nói, nhìn ngươi này tánh tình, biết, nói hết rồi thật tốt khen thưởng ngươi. Quá tốt, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Thời gian không còn sớm, Chu Hạ lập tức kê động, tiến lên ôm Nhã Nhã. Đừng nóng, chờ một chút, ta đi trước chuẩn bị. Bất quá, trong tay ngươi lấy cái gì? Nhã Nhã liếc mắt liền thấy được Chu Hạ trong tay phần kia văn kiện. Há, không có gì, công ty báo cáo, ta đây xem trước hoàn văn kiện, ngươi nhanh lên một chút đi, ngươi chẳng lẽ không quan tâm tất cả mọi người đánh giá sao? Nhã Nhã hiếu kỳ hỏi, ta ngày mai đồng thời nhìn, còn có sự tình phải xử lý rồi. Chu Hạ vung vẩy trong tay văn kiện, vậy cũng tốt. Nhã Nhã không nói thêm nữa, xoay người đi làm chuẩn bị. Chu Hạ là chờ đợi đồng thời, tiếp tục xem trong tay kế toán báo cáo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.